Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, chương 014, đối mặt, làm Vương Trạch cảm thấy kinh ngạc là, Hà Cừu này cái người bận rộn, không chỉ có Lê Minh Nhai tài khoản, mà còn chờ cấp còn không thấp, làm Vương Trạch mượn dùng cảnh sát cục thiết bị đăng nhập Lê Minh Nhai. Xây xong cơ sở nhân vật xuất hiện tại Tân Thủ Quảng Trường lúc. Xem đến đâm đầu đi tới, da đen cổ Hy Lạp mẫu nam. Kém chút đem chính mình cười đáp rất tuyến. Sách, Hà Cừu khóe miệng một phiết. Đầy mặt xem thường, thái điểu sơ cấp thẩm mỹ. Vương Trạch cúi đầu liếc nhìn chính mình trên người vận động gió cơ sở. Trang điểm, tiện tay lôi ra thương thành menu. Nửa phút đồng hồ sau, cùng với nồng đậm kim quang. Đổi lại một thân điển tàng bản Âu phục Vương Trạch. Đối diện phía trước cổ Hy Lạp mẫu nam khẽ khom người. Tiện tay lại túm ra một chỉ săn hươu mũ chụp tại đầu bên trên. Ngay sau đó, Vương Trạch lòng bàn tay phải quang mang lấp lóe. Một cây bao khỏa kim văn đen nhánh gậy chống cấp tốc ngưng tụ thanh. Bị hắn trụ tại tay một bên. Nên đi tìm chân tướng. Cảnh sát tiên sinh, qua đem kịch nói nghiện. Vương Trạch hướng bên đường quán cà phê dạo bước mà đi. Chỉ để lại tại kia dương mắt nhìn Hà Cừu, cùng với cái kia liên tục không ngừng, liên quan tới thu hoạch được màu vàng phẩm chất đạo cụ, hệ thống thông báo. Hà Cừu cúi đầu liếc nhìn chính mình trên người khoác đơn bạc ga giường. Ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Ai sẽ tại Lê Minh Nhai trực tiếp tiêu phí a? Này không phải là cái diễn đàn sao? Còn có thể hay không lấy bình thường người thân phận bình thường trao đổi? Nắm chặt thời gian. Vương Trạch cũng không quay đầu chào hỏi thanh. Chúng ta hiện tại thực bị động. Tới, tới. Hà Cừu miệng thượng nhả rãnh vài câu. Cấp chính mình đổi một thân đứng đắn một chút trang phục. Cùng Vương Trạch cùng nhau tụ hợp vào náo nhiệt dòng người. Rời đi tân nhân lần đầu đăng nhập quảng trường nhỏ. Phía trước liền là náo nhiệt đường lớn đường. Liếc mắt một cái nhìn lại. Nếu như không cân nhắc đường bên trên đi tới. Hình thù kỳ quái dùng hộ môn, này bên trong cùng giả lập tăng cường qua đi hiện thực đường cái khác biệt không lớn. Đường lớn hai bên có hai bài phong cách khác nhau kiến trúc. Mỗi cái kiến trúc đại môn quải các loại vòng xoáy. Này loại vòng xoáy cũng coi như thứ 9 nghệ thuật lão truyền thống. Mỗi tòa kiến trúc đại biểu cho độc lập thế giới trò chơi. Lại tuyệt đại đa số đều là có được hoàn thiện thế giới quan cùng chân thực thể cảm giác game giả. Lập thế giới, những cái đó không ngừng đẩy cửa ra vào bóng người. Tự nhiên liền là này đó trò chơi người chơi. Bọn họ hội hoa phí nhất định tiền thật mua sắm này đó trò chơi vé vào cửa. Tiến vào bên trong, hưởng thụ vui vẻ. Cũng có thể coi này là làm một phần công tác. Cố gắng kiếm lấy tiền trò chơi lấy đổi thành tiền thật. Làm bọn họ rời đi trò chơi lúc có thể có hai cái lựa chọn. Một, trực tiếp đăng xuất. Ý thức thoát ly trò chơi, trở về chính mình thân thể sở tại chân thực vật lý thế giới, hưởng thụ hiện thực sinh hoạt. 2. Tại đăng xuất giao diện lựa chọn tiến vào, giả lập cộng đồng. Tiếp tục hưởng thụ trò chơi bên ngoài giả lập xã giao thể nghiệm. Lê Minh Nhai liền là có diễn đàn tính chất giả lập cộng đồng. Tại này bên trong, dùng hộ môn chỉ cần tiêu tốn nhất định hạn mức tiền thật. Liền có thể sáng tạo độc lập giả lập bề ngoài, cũng có thể nỗ lực càng nhiều tiền, tiếp tục sử dụng chính mình tại thế giới trò chơi bên trong nhân vật ngoại hình. Giống như Vương Trạch lúc này này một thân nhìn như điệu thấp. Kỳ thực chi tiết kéo căng trang phục, cũng cần tiêu tốn không ít tiền tệ. Đương nhiên, Lê Minh Nhai hệ thống quản lý, sẽ đối này đó trò chơi nhân vật ngoại hình tiến hành điều chỉnh. Đưa chúng nó áp xúc, phóng đại. Đánh lên lập thể mosaic, khiến cho tuân thủ một cách nghiêm chỉnh hành tinh mẹ giả lập cộng đồng văn minh điều ước. Không phải theo Jurassic hệ liệt thế giới trò chơi bên trong tung ra mấy cái bá vương long người. Chơi, toàn bộ phân tuyến đều muốn tê liệt. Vương Trạch loay hoay một trận cái người giao diện, thuận lợi đánh mở hoàn cảnh âm thanh. Nghe được chung quanh có chút ồn ào tiếng thảo luận. Ngoặc kép. Nhai giết người án tuyệt đối không là tung tin đồn nhảm. Người xem đều đã nháo thượng hot search như vậy lâu. Cảnh sát cũng không đứng ra bác bỏ tin đồn. Này sự tình đều 4-5 ngày. vẫn luôn bị Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội. Chúng ta hoàn thành lập một cái quần tổ. Liền dùng Tiểu Hào nhìn chằm chằm phát thiếp. Phát một cái Vệ Hưng tập đoàn liền xóa một cái. Khiến cho quần bên trong có mấy cái ca môn đều nhanh tức điên. Liền này loại tình huống. Vệ Hưng còn không có phát thông cáo đâu. Ngoặc kép, ta muốn chống lại Vệ Hưng. Không vì cái gì khác. Liền vì hắn xóa thiếp ngạo mạn. Ngày mai bắt đầu một tuần không online. Có phải hay không ngốc? Không online đối Vệ Hưng tập đoàn có cái gì tổn thất? Vệ Hưng tập đoàn kiếm là trò chơi thương. Tiền, chúng ta thông qua Lê Minh Nhai đăng nhập một lần trò chơi. Bọn họ liền theo nên trò chơi thu nhất định tiền thuê. Kiếm lợi nhiều nhất còn là này bên trong hố vị. Một cái hố vị phí đều là giá trên trời. Bọn họ Vệ Hưng còn đầu tư rất nhiều trò chơi. Thật muốn chống lại Vệ Hưng. Ngươi liền đem hào quẩy tại Lê Minh Nhai. Không có việc gì thay quần áo khắp nơi tản bộ. 5 giây cắt một lần phân tuyến. Hao tổn bọn họ phục vụ khí tài nguyên. Sau đó thông qua cái khác con đường đăng trò chơi. Bất quá theo cái khác con đường đăng trò chơi. Ngươi trước kia tài khoản trò chơi khẳng định không có. Muốn bắt đầu lại từ đầu. Rất nhiều trò chơi còn là Vệ Hưng độc chiếm. Kia không là lỗ lớn. Cho nên Vệ Hưng không có sợ. Hãi a, bọn họ còn có không trả lại tiền Bá Vương điều ước. Vương Trạch tùy cơ thu thập mấy cái hàng mẫu. Phát hiện Lê Minh Nhai dùng hộ quần thể cơ bản đều tại thảo luận Lê Minh Nhai giết người án. Rốt cuộc dư luận vừa mới bị toàn diện dẫn bạo. Khủng hoảng cũng không lan tràn. Cảm thấy này sự tình mới lạ. Nhà rãnh Vệ Hưng tập đoàn quan hệ xã hội động tác người cư nhiều. Thậm chí Lê Minh Nhai cùng giờ sinh động người chơi số. Còn bị đột nhiên này tới tin tức cưỡng ép kéo lên một tiểu tiết. Vương Trạch đứng tại quán cà phê cửa phía trước. Đánh mở chỉ có tự thân mới có thể thấy cá nhân bảng. Cùng Hà Cừu cùng nhau điều chỉnh phân tuyến. Bọn họ thử mấy lần. Mỗi lần lựa chọn truyền tống mời ra làm chứng phát lúc 6072 phân tuyến. Nhưng truyền tống đặc hiệu biến mất sau. Hai người đều là tùy cơ xuất hiện tại 6071 hoặc là 6072 phân tuyến. Lại này hai cái phân tuyến người chơi số lượng thập phần thưa thớt. Ở vào bị hạn lưu trạng thái. Vụ án phát sinh lúc phân tuyến hẳn là bị Vệ Hưng kia bên khóa chặt. Hà Cừu úng thanh nói. Ta đi tìm bọn họ kỹ thuật đại biểu. Trước không cần. Vương Trạch nói. Miễn cho quấy nhiễu bọn họ kỹ thuật phá án. Chúng ta đi vào dạo chơi liền tốt. Muốn ở chỗ này được đến manh mối kỳ thật tương đối khó khăn. Chỉ là tìm đến tìm ý nghĩ. Hà Cừu ứng tiếng. Chủ động đẩy về phía trước cửa. Vương Trạch lại nhắm mắt lại. Tử tế nhớ lại ôn toàn nhân vật ảo hoạt động quỹ tích. Tương quan video hắn đã xem không hạ 20 lần. Ôn toàn cái tay nào đẩy ra cửa. Như thế nào lựa chọn chỗ ngồi. Nhập tọa sau 6 phút làm nào động tác. Ánh mắt nhìn hướng phương hướng. Vương Trạch thanh thanh sở sở ghi xuống. Giờ phút này, Vương Trạch bắt trước ôn toàn động tác. Đi đến vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Quay đầu đánh giá ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đường phố. Hà Cừu ngồi tại Lâm Tiểu Hạ lúc ấy vị trí. Điểm mở quán cà phê menu. Mua 2 ly ôn toàn lúc ấy muốn cà phê. Cúi đầu phẩm một ngụm. Hương vị còn đĩnh nồng đậm. Lão Vương. Hà Cừu nhỏ giọng nói. Người áp lực đừng quá lớn. Cái này sự tình đã vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Vương Trạch cười nói. Nói thế nào? Hung thủ phạm tội thủ pháp là thông qua kỹ thuật cao lực tới thực hiện. Sửa chữa theo dõi đám mây ghi chép cùng bản địa ghi chép. Hơn nữa có thể làm được không có chút nào sơ hở. Chúng ta nhân viên kỹ thuật cũng không tìm tới bất luận cái gì dấu vết. Này có điểm đáng sợ. Hà Cừu nhẹ nhàng thở phào một cái. Hiện tại ta chỉ lo lắng. Đối phương kỹ thuật lực ở xa Vệ Hưng tập đoàn phía trên. Từ đó làm cho vụ án lại lần nữa lâm vào bế tắc. Nếu như là bình thường giết người án. Cảnh sát chúng ta đều có thể kỹ thuật ưu thế cấp tốc phá án. Nếu như là bình thường hung thủ tỉ. Mỉ bố cục bản án. Người phát huy không gian sẽ rất lớn. Người am hiểu xử lý này loại vụ án. Tại một cái phạm vi nhỏ bên trong, thông qua kín đáo suy luận cùng tỉ mỉ quan sát, nhanh chóng khóa chặt hung thủ. Nhưng lần này rõ ràng không giống nhau. Lão Vương, ta có điểm hối hận đem ngươi kéo vào này tranh nước đục. Vương Trạch khuấy đều chính mình cà phê. Ta không như vậy cho rằng. Hắn bưng chén lên, tiến đến bên miệng ngửi ngửi, lại thả đến một bên. Vương Trạch nói, chỉ cần sử dụng này cái kỹ thuật là người kia liền sẽ lưu lại sơ hở, liền tất nhiên tồn tại phá án phương hướng. Khoa học kỹ thuật từ đầu đến cuối là làm nhân loại thân thể kéo dài, kỹ thuật lực lại cao cũng vô pháp che giấu hắn phạm phải tội ác. Chẳng qua là thủ pháp trở nên càng vì bí ẩn. Huống chi, chúng ta tại phản bác kiến nghị kiện bản thân cảm giác khó giải quyết lúc. Hung thủ kỳ thật đã bộc lộ ra một đầu cái đuôi. Nói thế nào? Hà Cừu có chút hăng hái hỏi. Vương Trạch nói, ngồi ở chỗ này lúc sau, ta mới ý thức đến. Chúng ta đều không để ý đến dễ hiểu nhất một đầu logic. Logic, hung thủ rốt cuộc là vì giết người, còn là vì chế tạo tin tức. Hà Cừu thân thể sau ngưỡng, như là rõ ràng, nhưng chỉ rõ ràng một chút điểm. Vương Trạch nói, chúng ta đem này cái bản án cùng bình thường giết người án làm so sánh. Bình thường giết người, vụ án phát sinh sinh sau, hung thủ vì trốn tránh pháp luật chế tài, sẽ liều mạng che giấu hết thảy manh mối. Xử lý thi thể lấy che giấu phạm tội sự thật người không phải số ít. Này cái bản án đâu? Hung thủ là tại này bên trong làm trò mọi người mặt hành hung. Thông qua ôn toàn chết, tới xông ra một viên xuyên qua giả lập cùng hiện thực đạn. Còn trắng trợn nói ngươi là thứ nhất cái. Hắn hành vi càng giống là một trận giả vờ giả vịt. Nếu như hung thủ nghĩ muốn trả thù ôn toàn, cùng với ôn toàn khả năng tồn tại mặt khác đồng bạn, không nên âm thầm giết chết ôn toàn sau, lại thừa dịp mục tiêu khác không có thể làm ra phản ứng, bằng nhanh nhất tốc độ đi giải quyết còn thừa mục tiêu sao? Hung thủ động cơ là trả thù giết người. Này tại logic thượng nói không thông. Hà Cừu nói, khả năng hung thủ cực độ tự tin, cố ý khiêu khích chúng ta này đó phá án. Vương Trạch lại lần nữa đoan khởi cà phê, cúi đầu thổi tan cà phê mặt ngoài kéo hoa. Hắn tiếp tục nói, chúng ta kỳ thật có thể tiếp tục chờ đợi. Hung thủ chỉ cần lại lần nữa hành động, chân thực động cơ tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước. Nhưng chúng ta lại không thể không hề làm gì. Nhất định phải tận hết thảy khả năng đi ngăn cản hung thủ lại lần nữa gây án. Cho nên mới sẽ cảm giác lâm vào bị động. Hà Cừu xem ly cà phê trên tay lâm vào trầm tư. Vương Trạch nhíu lại lông mày. Rốt cuộc thuyết phục chính mình. Thử một chút hành tinh mẹ giả lập cộng đồng mùi vị cà phê. Chất lỏng xẹt qua đầu lưỡi cảm giác là như thế chân thực. Hơi tan ra cay đắng cảm giác. Làm Vương Trạch cảm giác chính mình thanh tỉnh hơn một ít. Có khả năng hay không? Vương Trạch hỏi. Ôn toàn tử vong thời gian kỳ thật hơi chút gần phía trước. Lê Minh Nhai tài khoản bị người trộm lấy. 9 giờ 25 xuất hiện tại này bên trong cũng không phải thật sự là ôn toàn. Hà Cừu chậm rãi gật đầu. Người này cái giả thiết xác thực hợp lý. Muốn tìm được tương quan chứng cứ, liền nhất định phải đạt được Vệ Hưng phục vụ khí số liệu. Cho nên người vẫn nghĩ để cho bọn họ giao ra số liệu. Làm phe thứ ba giám định. Vương Trạch cười nói, các ngươi không thể cưỡng chế làm Vệ Hưng giao ra số liệu sao? Bọn họ mặt bên trên có người. Hà Cừu buồn bực lắc đầu. Tài khoản bị trộm này loại hạ cấp sự kiện nếu quả thật phát sinh, còn liên lụy vào án mạng bên trong, Vệ Hưng kỹ thuật đoàn đội có thể trực tiếp từ chức. Nói thế nào? Bây giờ bị xưng vì cái gì thời đại? Giả lập thời đại, giả lập thời đại cơ sở. Liền làm mạng lưới hoàn cảnh tuyệt đối an toàn. Tài khoản cùng cái người sóng điện não khóa lại. Còn phải thông qua sinh vật học bát trọng nghiệm chứng. Này nếu như đều có thể bị trộm. Chấm ngoặc kép. Hà Cừu thầm nói. Ta mười mấy năm trước tại phản lừa dối khoa thời điểm giải qua này đó. Bị trộm nick khả năng cơ hồ là linh. Vương Trạch trầm ngâm vài tiếng rơi vào trầm mặc. Ngoài cửa sổ cảnh sắc vẫn như cũ. Quán cà phê bên trong cũng không ít dùng hộ đi lại. Chỉ là phần lớn đều tiến vào một đám phó bản. Qua một trận, Vương Trạch lại hỏi, ôn nhuận như ngọc nickname điều tra rõ ràng sao? Phía trước liền tra rõ ràng. Haku nói, là một cái hơn 20 năm trước lửa nóng trò chơi. Sáng thế Titan, ôn nhuận như ngọc liền là ôn toàn lúc ấy trò chơi ID. Sau đó, không cái khác hữu dụng tin tức. Chúng ta hoài nghi, này có thể là thế giới trò chơi bên trong kết thù. Mặc dù cái này sự tình nghe có điểm không hợp thói thường. Xác thực không hợp thói thường. Vương, Trạch thở hắt ra, tựa tại ghế sofa bên trên. Nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đường phố. Nhắm mắt ngưng thần, chỉnh lý đầu óc bên trong có chút tao loạn ý nghĩ. Hắn xử lý qua càng phức tạp tình tiết vụ án. Nhưng lần này, hung thủ lại lần nữa gây án khả năng. Cùng với hung thủ kia vượt mức bình thường năng lực. Làm Vương Trạch đã lâu cảm nhận được một tia cảm giác cật lực. Còn có nào có thể lấy được manh mối điểm? Người chết thê tử Lâm Tiểu Hạ tại án phát sau mười mấy phút đồng hồ mới offline. Sau đó cấp tốc báo cảnh sát. Coi như không cân nhắc giả tạo thời gian tuyến khả năng. Theo nàng offline đến cảnh sát đến. Đều bảo lưu lại nhất định gây án thời gian. Hiểm nghi tự nhiên lớn nhất. Còn có người chết miệng vết thương khác thường. Biến mất hung khí. Lâm Tiểu Hạ chưa hiện ra động cơ giết người. Lão Hà, đem hỏi ý người chết thân hữu, cùng với đi săn đoàn đồng sự ghi chép cũng cho ta một phần đi. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Trạch vừa nói vừa mở ra hai mắt, tiếng nói lại đột nhiên ngừng lại. Hà Cừu có chút không rõ ràng cho lắm, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trạch, đã thấy Vương Trạch nhìn chăm chú tủ kính, khuôn mặt mang theo vài phần chấn kinh, lại dẫn ẩn ẩn hưng phấn, ngừng thở. Căng cứng khởi thân thể. Tủ kính bên ngoài có cái gì? Hà Cừu quan sát kỹ lưỡng. Chỉ có thể nhìn thấy nhai bên trên như nước chảy các loại sinh vật. Nhưng tại Vương Trạch thị giác bên trong. Bóng đen đứng tại kia. Khoác lên áo choàng màu đen. Khuôn mặt bị sương mù màu đen che lấp. Chỉ có thể nhìn thấy kia đối u hai mắt màu xanh lục. Tựa hồ còn mang theo vài phần giễu cợt. Kia đôi mắt đồng dạng nhìn chăm chú Vương Trạch. Lão Vương, như thế nào? Ngoài cửa sổ bóng người đột nhiên bắt đầu hòa tan. Tại Vương Trạch trước mắt như hỏa diễm thiêu đốt qua đi cho tàn bàn cấp tốc tiêu tán. Vương Trạch vọt lên thân. Gió bình thường phóng tới cửa tiệm. Lão Vương, Hà Cừu vội vàng đi theo. Đuổi theo Vương Trạch chạy ra quán cà phê. Đã thấy Vương Trạch dừng tại phía trước không xa. Mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú phía trước tủ kính bên ngoài đất trống. Nhanh, liên hệ khoa kỹ thuật. Vương Trạch thanh âm mang run rẩy, hai mắt dị thường sáng ngời. Hà Cừu không do dự lập tức offline gọi người. Giờ phút này, Vương Trạch tròng mắt phản chiếu hắn cái người thao tác giao diện. Bên tai quanh quẩn tí tách thanh vang. Tại hắn cá nhân bảng trung tâm. 7 giờ 42 phút 20 giây 7 giờ 42 phút 19 giây 7 giờ 42 phút 18 giây màu đỏ sậm đếm ngược chính chậm rãi nhảy lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.